Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, nhị thất bại lộ. Ngô Tiện không còn kịp suy tư nữa, mặt khác, lập tức điểm đánh công pháp thêm vào. Thuộc về điện nguyên tố công pháp nháy mắt ở giữa liền vì hắn sở hữu. Một giây nhiều hạng nhất kỹ năng mới. Ta giết ngươi, Trần Tiên Sinh đỏ ngầu cả mắt. Không chỉ có là hắn, còn lại 9 cái ngụy trang thành khuôn vác công thức tỉnh người cũng nổi giận. Sôi nổi các hiển thần thông, từng người phóng thích nguyên tố lực công kích Ngô Tiện. Này mấy cái thức tỉnh người nguyên tố lực phi kim tức mộc. Duy nhất một thời tiết nguyên tố lực thức tỉnh người còn bị Ngô Tiện đánh lén xử lý. Nhưng tức liền như đây, Ngô Tiện lấy một chắn 10 cũng là không có cái gì phần thắng. Chỉ có thể lợi dụng không gian nguyên tố lực không ngừng né tránh. Núp ở phía xa Hạ Khắc khẩn trương mà nói, Ngô Tiện giống như bị vây công, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Gặp nguy hiểm đó là khẳng định, đồng thời bị 10 cái thức tỉnh người vây công, phần thắng cơ hồ bằng không. Nhị thất nói, ngoạt tào, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta giúp hắn như thế nào? Hạ Khắc kinh hãi, Kinh Kinh bỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, lộn trở lại đầu lại nói, thức tỉnh người là cái quỷ gì? Không phải quỷ, nhị thất chụp hắn một chút, các người trốn nơi này đừng đi ra ngoài, ta đi hỗ trợ. Không đợi Hạ Khắc phản ứng, nhị thất đã thật nhanh chạy hướng về phía chiến trường, này sẽ liền các đặc cảnh cũng không dám tới gần. Chỉ có hai thất tượng cái cô đơn dũng sĩ dám hướng nguy hiểm mảnh đất chát. Này sẽ Ngô Tiện đang ở bị vây công dưới chật vật trốn tránh. Tận dụng mọi thứ phóng xuất ra một chút nguyên tố lực công kích. Lại cũng thực dễ dàng bị phối hợp ăn ý Trần Tiên Sinh đám người hóa giải. Tiếp tục như vậy, thực khó phân ra thắng bại, mà đối với hắn cực là bất lợi. Trần Tiên Sinh đám người xác phối hợp ăn ý, một khi khởi xướng tàn nhẫn tới vây công một người, tổng có thể tìm được cơ hội đem đối phương đánh chết. Một phen thử lúc sau, một cái kim nguyên tố thức tỉnh người tìm được thời cơ. Thả ra một cái kim cầu, mặt cầu kim mang vạn trượng, tỏa định Ngô Tiện sau bắt đầu phóng thích thiên la địa võng căn căn mang mũi tên. Ngô Tiện giống như một cái dê đợi làm thịt giống nhau bị hơn 10 căn mang mũi tên tỏa định. Ngô Tiện nhãn cầu bên trong nháy mắt, ở giữa đánh tới thật mạnh nguy hiểm. Mang mũi tên tại võng mạc bên trong bay nhanh tới gần. Tốc độ nhanh kinh người. Nếu là người thường, căn bản né tránh không được. Hảo tại hắn không phải người thường. Nhưng mà những cái đó mang mũi tên không đợi hắn né tránh, liền tại võng mạc bên trong ngạc nhiên chậm lại, tốc độ xa không có vừa mới như vậy không thể phát tóm được. Ngô Tiện không biết phát cái gì, cũng không kịp đi tìm tòi nghiên cứu xảy ra chuyện gì. Tại mang mũi tên tốc độ công kích chậm lại lúc sau, nháy mắt ở giữa ngưng tụ ra một cái cự đại không gian. Đem mang mũi tên cùng phóng thích mang mũi tên thức tỉnh người đồng thời phong tỏa ở không gian chi. Trung, hắn là thêm vào không gian thức tỉnh nguyên tố lực toàn bộ truyền thừa. Cùng còn muốn một chút tu luyện thức tỉnh người bất đồng. Hắn có thể chế tạo ra một cái cự đại không gian. Mà cái này không gian sẽ không bị dễ dàng đánh nát. Tạm thời có thở dốc cơ hội. Ngô Tiện theo bản năng liền hướng phía sau mình liếc mắt một cái. Chỉ thấy đứng phía sau một người không tưởng được. Cứ nhiên là nhị thất lại đây giúp hắn. Hắn cũng không biết nhị thất làm cái gì, lại có thể xử công kích của đối phương chậm lại, giống như đã chịu trở ngại gì. Ha ha ha ha, liền hỏi người nghiêu bước không nghiêu bước. Nhị thất đại đại liệt liệt chạy tới, khoe ra tựa hỏi. Ngô Tiện dựng thẳng lên ngón cái, có thể nói lẫn làm nghiêu bước. Ha ha ha, nhưng cầm ta nghiêu bước hỏng rồi. Chống nạnh cười sẽ, ha ha ha, nhị thất xoa eo cười to. Ngô Tiện không thể không nhắc nhở hắn, chúng ta chỉ sợ còn có một hồi ác chiến. Hắn chỉ mặt khác thức tỉnh người, ám chỉ nhị thất không cần cười sớm như vậy. Nhị thất lơ đánh cắt âm thanh, duỗi tay điểm điểm khoảng cách gần nhất ba cái thức tỉnh người. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Thức tỉnh người thực ngốc, Ngô Tiện cũng thực ngốc, quay đầu trừng hắn, nghiêu bức không cần thổi lớn như vậy a thiếu niên. Chớ sợ chớ sợ, ta chậm chạp, kỹ năng hiện tại vừa vặn có thể dùng một lần kiềm chế ở ba người. Nhị thất nhỏ giọng mà cùng Ngô Tiện nói nói. Ngô Tiện kinh ngạc mà hỏi, ngươi rốt cuộc đã thức tỉnh cái gì nguyên tố lực? Ngươi quả nhiên sớm liền biết ta là thức tỉnh người. Nhị thất khí nói, ta liền biết ngươi nha thâm tàng bất lộ, ta đều ẩn giấu tốt như vậy, cư nhiên còn bị ngươi phát hiện rồi. Ngô Tiện giật giật miệng, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Nga nga, cũng đúng, trước giải quyết những người này lại nói. Nhị thất ma quyền sát trưởng nói ra, ta thức tỉnh chính là thời gian nguyên tố, có thể chậm chạp địch quân hành động lực, cũng có thể gia tăng đồng đội hành động lực, nhưng ta không có kỹ năng công kích, chỉ có thể đánh phụ trợ. Minh bạch. Ngô Tiện gật đầu, ngươi phụ trợ, ta công kích. Nhị thất so một cái ok thủ thế, hướng kia ba người khiêu khích ngoắc ngón tay, thiếu thiếu dáng vẻ, kia ba cái thức tỉnh người không chịu nhục nổi, đồng thời hướng hai người phát khởi công kích. Bọn họ tại phát động công kích đồng thời Ngô Tiện cũng động. Lăng ba vi bộ phối hợp không gian kỹ năng ở công kích bên trong không ngừng né tránh tới gần. Cùng lúc đó, nhị thất cũng phóng xuất ra thời gian nguyên tố. Tại chậm chạp kỹ năng bao phủ hạ, ba cái thức tỉnh người công kích cùng pha quay chậm giống nhau chậm lại. Nguyên bản cực nhanh công kích cũng nếu đã chịu thật lớn lực cản. Đi tới phi thường chờ, Ngô Tiện bào chế đúng cách, chế tạo ra không gian cháo, nháy mắt ở giữa đem ba người bao phủ ở này bên trong. Hắn cũng không có trực tiếp giết bọn hắn. Hắn nhớ rõ Đồng Chiến Tuyết nói qua, thức tỉnh người tổ chức có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lưu chữ này đó sống miệng, nói không chừng có thể làm Sơn Hà Trấn người thẩm ra tới. Hai người lần đầu tiên chiến đấu liền phối hợp thực ăn ý. Giải quyết này ba người lúc sau, Ngô Tiện bay thẳng đến mặt khác thức tỉnh người di động. Nhị thất cũng theo sát Ngô Tiện, tùy tình có thể cho hắn đánh phụ trợ. Có lẽ là hai người thao tác quá mãnh, dư lại thức tỉnh người tự giác không địch lại. Phản xạ có điều kiện liền phải chạy. Đáng tiếc tại nhị thất chậm chạp kỹ năng hạ, hai chân của bọn hắn tựa như rót trì giống nhau. Nhất lạc hậu ba người trực tiếp thành Ngô Tiện công kích đối tượng. Ngô Tiện lại lần nữa chế tạo ra không gian cháo, tính toán đêm này ba người vây ở. Nhưng mà không gian cháo còn không rơi xuống, bên tai liền vang lên như núi kêu biển gầm lãng thanh. Hắn theo bản năng dương mắt nhìn về phía giang bờ, tức khắc trợn to hai mắt. Nhưng thấy Giang Ngạn phía trên vội vàng không kịp chuẩn bị nhấc lên sóng to gió lớn. Sóng chiều quay cuồng, hình thành một cái cự đại thủy mạc. Thủy mạc cuốn tới, khí thế tựa như gió lốc. Khủng bố như vậy, sở hữu thấy một màn như vậy người giật nảy mình. Liền Ngô Tiện cùng nhị thất đều sửng sốt hạ. Bất quá hai người phản ứng thực mau. Một cái thật nhanh lui lại. Một cái rút về nguyên tố lực, ý đồ lợi dụng chậm chạp kỹ năng chắn ở thủy mạc tốc độ đi tới. Nhưng mà, thất bại, nhị thất tâm một đột, đối phương thức tỉnh cấp bậc hiển nhiên so với hắn cao quá nhiều. Hắn thời gian nguyên tố ở đối phương thủy nguyên tố lực trước mặt không hề ngăn cản chi lực. Đánh không lại liền chạy, đây là nhị thất lời gian. Mắt thấy thủy mạc đẩy mạnh tốc độ hào không muộn hoãn, hắn trực tiếp từ bỏ chống lại, vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy còn biên kêu, mọi người chạy mau, bị hắn như vậy một kêu, trong khiếp sợ các đặc cảnh mới phản ứng được, một đám như là gặp ma chạy trốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,